Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Trong lịch sử thứ nhất, cái sống lại gần 300 lần người. Tổng kết xong được mất cùng với kinh nghiệm. Về mặt thời gian toán, hiện tại đến, Lý Tần Chiêu bình thường nghĩ bình thường hướng phía trước đi đến. Liền thấy được bị cả đám vây quanh Mục Kiệt, giờ khắc này Mục Kiệt còn đang lấy viện trưởng thân phận giả danh lừa bịp, vì là chính là thả con tép, bắt con tôm, để chân chính viện trưởng bị hắn dẫn ra. Các vị, đại gia không nên chen lấn. Mục Kiệt nhìn thấy chen chúc không ra hình thù gì mọi người. Một mặt bất đắc dĩ vẻ. Thế nhưng hắn vẫn duy trì viện trưởng nên có phong độ. Hắn vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến Mục Kiệt, một đạo nghe không ra tuổi tác giọng nam, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sau đó đi rồi đi rồi. Không chỉ trực tiếp đưa hắn thân phận gọi ra, còn nghĩ hắn giả mạo viện trưởng mấy ngày nay hành động. Chuyện không lớn nhỏ nói ra, làm sao sẽ nghe những lời nói này. Mục Kiệt cũng cảm giác lạnh cả người tới cực điểm. Hắn cảm giác mình cả người liền phảng phất bị cởi hết quần áo, ném vào băng thiên tuyết địa bên trong. Có điều, chợt, trên mặt hắn chính là dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn, cũng có thể đem hắn gần chút thời gian chuyện làm. Chuyện không lớn nhỏ rõ rõ ràng ràng nói ra người, tất nhiên là một vị viện trưởng không chênh lệch. Ngài là một vị viện trưởng đại nhân. Phù phù một tiếng, Mục Kiệt quỳ gối Lý Tần Chiêu trước mặt, một mặt chờ mong nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu bất trí khả phủ cười cợt, không có thừa nhận mình là viện trưởng, cũng không có phủ nhận. Thế nhưng xem Mục Kiệt nhìn về phía ánh mắt của hắn, liền biết hắn loại này bất trí khả phủ thái độ, trái lại để Mục Kiệt càng thêm xác định thân phận của hắn. Cái này cũng là Lý Tần Chiêu muốn đạt tới hiệu quả. Kỳ thực có mấy lần, hắn đã sắp muốn hướng dẫn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người. Thế nhưng, cũng bởi vì Mục Kiệt đối với Lý Tần Chiêu hoài nghi, để Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đối với Lý Tần Chiêu hoài nghi lên. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu hiện tại chuyện cần làm chính là trước hết để cho Mục Kiệt đối với mình viện trưởng thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Đại nhân xin mời nhận lấy ta đi. Ta đồng ý ở trước mặt ngài đi theo làm tùy tùng tứ hậu. Mục Kiệt kích động dị thường đối với Lý Tần Chiêu khẩn cầu nói. Một viện trưởng phải rụt rè à, làm sao có khả năng người khác muốn làm chính mình tùy tùng. Chính mình liền dễ dàng đáp ứng chứ. Liền, Lý Tần Chiêu ngay cả xem cũng không xem Mục Kiệt, chính là trực tiếp ung dung rời đi. Mục Kiệt đã nhận định Lý Tần Chiêu chính là một viện trưởng, tự nhiên không chịu buông tha cho. Có điều, đối phương là một viện trưởng, hắn cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể yên lặng đi theo đối phương phía sau. Chỉ chốc lát sau, chị An người đến rồi. Bởi vì bọn họ đã biết rồi, Mục Kiệt vị này ở toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều nghe tên Y Đạo Đại Sư, lại phát điên giả trang lên viện trưởng đến rồi. Bọn họ lần này tới, tự nhiên là tới bắt đối phương. Dù sao, mặc kệ Mục Kiệt Y Đạo Đại Sư danh tiếng vang dội đến mấy, hắn giả mạo viện trưởng còn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đều là rất lớn tội. Không tới đây sau khi, bọn họ nhưng không có lập tức tiến lên đối với Mục Kiệt thực thi bắt lấy. Nguyên nhân cũng là bởi vì Mục Kiệt trước người một bước xa xa vị kia thần bí viện trưởng. Bọn họ sợ chính mình tùy tiện hành động sẽ đã quấy rầy vị này thần bí viện trưởng. Thêm nữa, vị viện trưởng này đối với Mục Kiệt thái độ để cho bọn họ có chút không thể phỏng đoán. Theo lý mà nói, đối phương làm viện trưởng, một khi phát hiện có người giả mạo viện trưởng, không cần bọn họ ra tay, vị này thần bí viện trưởng chính mình thì sẽ ra tay đem Mục Kiệt tiêu diệt, răn đe. Nhưng là hiện tại thần bí này viện trưởng nhưng là không có ra tay, này làm cho người ta cảm giác chính là chỗ này vị thần bí viện trưởng tựa hồ là đang khảo nghiệm Mục Kiệt. Những này dồn dập hỗn loạn ý nghĩ ở một đám trị an binh lính trong đầu xoay chuyển lại chuyển, bọn họ dĩ nhiên là càng thêm không dám tùy tiện hành động. Thấy được trị an binh lính đến sau, Mục Kiệt sắc mặt cũng thay đổi. Lẽ nào ta không có bị bệnh tật dằn vặt đến chết sẽ bị những binh sĩ này bắt lại? Hắn nghĩ thầm. Có điều ở một lát sau, hắn phát hiện những binh sĩ này cũng không có lập tức đối phương hành động, sau khi trên mặt hắn liền dâng lên sắc mặt vui mừng, bởi vì trị an binh lính có khả năng nghĩ đến chuyện tình, có khả năng nghĩ đến chuyện tình. Hắn cũng nghĩ đến vị này thần bí viện trưởng chính là đang khảo nghiệm chính mình đây. Tránh ra, đi tới một khúc quanh, bỗng nhiên đang lúc này hắn bên tai truyền đến thần bí kia viện trưởng khiến người ta nghe không ra tuổi tác thanh âm của. Theo bản năng, hắn dựa theo lời của đối phương đi làm. Thế nhưng, chợt sắc mặt hắn liền lần trắng. Bởi vì đối phương lời này, nói đúng là không cho hắn tùy tùng. Cho nên nói, ta là không có thông qua vị viện trưởng này đại nhân thử thách. Hắn không biết này thử thách là cái gì thời điểm bắt đầu. Thế nhưng, thông qua lời này, hắn rõ ràng mình bây giờ cũng không có thông qua đối phương thử thách. Mấy cái lúc nào cũng quan tâm hai người trị an binh lính đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, ầm ầm ầm. Mà đang ở lúc này, một chiếc xe ngựa phát rồ giống như vậy đột ngột từ khúc quanh trốn ra. Cái kia phát rồ xe ngựa cơ hồ là sát Mục Kiệt góc áo bay chạy tới. Có thể dự kiến, nếu không phải Lý Tần Chiêu nhắc nhở Mục Kiệt một câu, cái kia đột nhiên thoát ra xe ngựa sẽ đem Mục Kiệt đánh bay đi ra ngoài. Ào ào ào, tương đương tránh được một kiếp. Mục Kiệt nghĩ mà sợ thở hổn hển, giờ mới hiểu được vị này thần bí viện trưởng để cho mình tránh ra cũng không phải đem chính mình trục xuất, mà là đang cứu mình mệnh. Nhưng là vị viện trưởng này đại nhân, hắn làm sao biết sẽ có một chiếc xe ngựa đột nhiên lao ra cơ chứ? Trong đầu của hắn hiện ra một ý nghĩ, phải biết bọn họ vị trí nhưng là một cái chỗ ngoặt a, bởi thị giác nguyên nhân căn bản không nhìn thấy chỗ ngoặt một bên khác đích tình huống a. Nhưng là chính là chỗ này sao không thể tưởng tượng nổi, vị viện trưởng này đại nhân liền rõ rõ ràng ràng biết rồi. Hí, hóa ra là như vậy. Đi theo ở Mục Kiệt, Lý Tần Chiêu phía sau trị an một tiểu tổ trưởng lộ ra bừng tỉnh về. Trước đi theo vị này thần bí viện trưởng phía sau, hắn còn đang trong lòng phúc nghị, có phải là viện trưởng đều như vậy cuồng? Bởi vì này vị viện trưởng cùng nhau đi tới, hắn đi vị rất là phong tao, người khác bước đi thời điểm đều là đi thẳng tắp. Thế nhưng, vị viện trưởng này bước đi thời điểm, nhưng xưa nay không theo đè sáo lộ đến, mà là như là một con cua giống như vậy, cơ hồ là nghênh ngang mà đi. Mà những người đi đường kia, tuy rằng không biết vị viện trưởng này thân phận, nhưng nhìn đến bọn họ những này trị an người đều đi theo vị viện trưởng này phía sau, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Tại đây vị viện trưởng đụng tới thời điểm đều dồn dập nhường đường. Thế nhưng hiện tại đã chân tướng rõ ràng, đây chính là vị viện trưởng này cố ý hành động. Bởi vì hắn đã sớm dự liệu được nơi này sẽ có một chiếc phát điên một loại xe ngựa lao ra, mà những người đi đường kia vì người viện trưởng này con cua một loại đi vì đều né tránh đến một bên. Vậy thì tạo thành một ra sao hậu quả đây? Điều này sẽ đưa đến chiếc xe ngựa này lao ra sau, bởi người đi đường đều né tránh đến một bên, cũng không có một người bị xông tới đến. Trị an người nghe được chính mình tiểu tổ trưởng thuật lại sau cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không đúng vậy, Bỗng nhiên một không đúng lúc thanh âm của truyền tới, người này cảm nhận được mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt. Biết bọn họ hiểu lầm ý của chính mình, liền vội vàng nói, ta cũng không phải không đồng ý lão đại lời giải thích. Chỉ là ta cảm thấy đi, chúng ta bây giờ, nhất chuyện nên làm, không phải nên đi ngăn cản chiếc xe kia đầu đá lung tung sao? Nghe vậy, mọi người sững sờ, sau đó, hoàn toàn biến sắc. Đúng vậy, nhóm người mình hiện tại phải làm nhất chuyện tình là đi ngăn cản con ngựa kia xe tiếp tục đấu đá lung tung, mà không phải ở đây mù mấy cái phân tích. Này, nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy ý thức được chức trách của chính mình là cái gì? Quay đầu lại nhìn về phía xe ngựa rời đi phương hướng lúc, chính là như bị sét đánh, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Sau đó, bọn họ có quét mới đối với vị viện trưởng này thần bí trình độ nhận thức. Liền những này, vị viện trưởng này đều dự liệu được. Chỉ an mọi người tâm can tỳ phổi thận, đều run rẩy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.